Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Vương sinh ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, mồ côi từ nhỏ, nhà nghèo nhưng phong tư đẹp đẽ, quần áo tươm tất hơn người. Có nhà giàu họ Lan gặp Vương thích lắm, gả con gái cho, hứa sẽ xây nhà mua ruộng cho làm sản nghĩa ẹp. Cưới không bao lâu thì ông Lan chết, anh em vợ đều khinh thường sinh, vợ thì càng lên mặt, coi chồng như đầy tớ. Thường một mình ăn uống ngon lành, sinh tới thì đem cơm hầm rau già, đũa che chén đất bày ra trước mặt, nhưng sinh đều nhịn nhục. Năm 19 tuổi sinh đi thi khoa đồng tử bị đánh rớt. Từ quận về nhà gặp lúc vợ không có trong phòng, thấy trong nồi có miếng than dê ninh chín múc định ăn. Vợ bước vào không nói câu nào, bưng luôn nồi thì cất đi, sinh xấu hổ quá vứt đũa xuống đất nói thế này thì thà chết còn hơn. Vợ tức tối hỏi chừng nào chết, rồi đưa cho sợi dây nói cầm lấy mà treo cổ. Sinh uất ức, đập tô canh vỡ chán vợ, căm hờn bỏ ra, tự nghĩ đúng là thà chết còn hơn bèn đem theo dây lưng vào chỗ khe sâu trong núi. Tới dưới một gốc cây lớn, đang chọn cành thất thòng lọng chợt thấy trên gò đất thấp thoáng bóng xiêm đàn bà. Chớp mắt có một người tỷ nữ bước ra, nhìn thấy sinh vội quay ngay lại như cái bóng mất hút. Trên vách đất cũng không có dấu vết gì, sinh biết là yêu quái nhưng đang muốn chết nên không hề sợ hãi. Bèn bỏ sợi dây đấy ngồi rình xem, dây lát lại có ra nửa khuôn mặt lộ ra, vừa thoáng thấy đã rút trở vào. Sinh nghĩ là ma quỷ, theo nó ắt tìm được cái chết sung sướng, liền vớ hòn đá đập vào vách đất, kêu ai dưới đất đấy, chỉ đường cho với, ta không cần vui mà muốn chết thôi. Hồi lâu không nghe thấy gì, sinh lại kêu nữa thì nghe bên trong đáp người muốn chết xin cứ tạm lui. Tối hãy tới, âm thanh trong trẻo rõ ràng nhưng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Sinh nói vâng rồi ngồi chờ tối. Không bao lâu, sao mọc đầy trời, vách núi chợt biến thành tòa phủ đệ to lớn. Hai cánh cổng khẽ mở ra, sinh theo bậc thềm bước vào, vừa được vài bước thấy có dòng nước chảy ngang. Khói bốc nghi ngút như suối nước nóng, nhúng tay xem thử thấy nóng như sôi, cũng không biết sâu bao nhiêu. Sinh ngờ đây là chỗ chết mà quỷ thần chỉ cho, liền nhảy ào xuống, nước nóng thấm qua mấy lần áo. Da thịt rát bỏng nhưng may mà cứ nổi không chìm, ngoi ngóp một hồi thì quen dần với cái nóng. Cố vùng vẫy mới lên được bờ bên kia, toàn thân cũng may không rộp lên. Lại đi tiếp, nhìn thấy dưới mái nhà xa xa có ánh đèn, dạo bước tới thì có con chó giữ sồ ra cắn áo xé vỡ. Sinh nhặt đá ném, con chó hơi lùi, nhưng cả bầy chó lại đổ ra sủa ầm lên, con nào cũng to bằng con nghé. Đang lúc nguy cấp thì người tỷ nữ bước ra quát đuổi lũ chó rồi nói anh chàng muốn chết tới đó phải không? Nương tử nhà ta thương chàng khốn đốn, sai thiếp đưa chàng tới ổ yên vui. Từ đây không còn tai họa gì nữa, rồi khêu đèn dẫn đường, mở cổng sau im lặng đi, tới một căn nhà thì giơ đèn lên soi vào cửa sổ nói chàng cứ vào nhé. Tiếp đi đây, sinh vào nhìn quanh thì ra đã trở lại nhà mình, quay ngay ra thì gặp bà già vẫn hầu hạ vợ, bà ta nói cả ngày tìm kiếm, lại còn đi đâu, rồi kéo sinh trở vào, vợ buộc khăn chỗ bị thương xuống giường ra đón. Cười nói làm vợ chồng hơn năm, đùa giỡn mà không biết sao. Thiếp biết lỗi rồi, chàng bị trêu chơi mà thiếp bị thương thật, thôi cũng đủ hà giận rồi mà. Rồi lấy ở đầu giường ra hai nén vàng lớn đặt vào lòng sinh nói từ nay về sau cái ăn cái mặc xin theo ý chàng. Vậy được chưa? Sinh không đáp, ném vàng lại xô cửa bỏ đi, định vào khe núi tới gõ cửa tòa phủ đệ. Ra tới ngoài đồng thì thấy người tỷ nữ đi chậm rãi. Ánh đèn vẫn còn thấp thoáng xa xa. Sinh vội chạy theo gọi. Ánh đèn bèn dừng lại. Chạy tới thì người tỷ nữ nói chàng lại tới đây thì thật phụ nỗi khổ tâm của nương tử. Sinh đáp ta muốn chết chứ không nhờ nàng giúp cho sống lại. Nương tử nhà cao cửa rộng. Dưới đất chắc cũng cần người. Ta xin theo phục dịch. Chứ thật tình không còn thấy sống là vui nữa. Người tỷ nữ nói chết vui cũng không bằng sống khổ. Sao chàng nghĩ trái như vậy? Nhà bọn ta không có việc gì khác. chỉ có đào sông hốt phân, nuôi chó chôn xác, mà làm sai thì bị khoét mũi cắt tai, chặt chân cắt gót, chàng làm được không? Sinh đáp làm được, kế lại vào qua cổng sau. Sinh hỏi ta phải làm việc gì? Nàng vừa nói chôn xác, ở đâu mà có nhiều người chết như thế? Người tỷ nữ đáp nương từ từ bi, lập ra vườn cấp cô, gom nuôi các hồn ma chết bất đắc kỳ tử không nhà dưới âm ti. Kể có hàng ngàn, ngày nào có người chết là phải đi chôn xác, xin mời xem qua một lần. Vườn cấp cô, kinh kim cương chép nước xá vệ có một trưởng giả tên Tu Đạt Noa thường bố thí cho kẻ nghèo khổ bệnh tật cô độc. Về sau xây vườn mời Đức Phật thuyết pháp, người ta gọi là vườn cấp cô. Đây chỉ nơi trường sở làm việc từ thiện. Dây lát tới một cánh cổng đề chữ cấp cô viên. Vào trong thấy nhà cửa ngang dọc chen lẫn. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Ma quỷ trong vườn thấy đèn xuống cả lại. Đều đứt đầu cụt chân trông rất thê thảm. Quay ra định đi thì thấy có cái xác nằm ngang dưới tường. Máu thịt bê bết, người tỷ nữ nói mới nửa ngày chưa kịp chôn mà đã bị chó xé nát rồi. Rồi sai Sinh chuyển đi. Sinh có vẻ ngần ngại, nàng nói nếu chàng không làm được thì xin mời cứ về chỗ yên vui vậy. Sinh bất đắc dĩ phải vác xác đưa vào chỗ kín, rồi nhờ người tỷ nữ cố xin cho mình may ra khỏi phải làm công việc nhơ bẩn ấy. Nàng bằng lòng, đi tới gần một căn nhà, nàng nói cứ ngồi tạm ở đây để tiếp vào thưa, việc nuôi chó thì nhẹ nhàng hơn, có thể xin cho để chuộc lỗi vừa rồi. Vào trong giây lát thì đi nhanh ra nói vào đây nương tử ra đấy. Sinh theo vào sảnh đường, thấy đèn lồng treo khắp bốn bên, có một cô gái ngồi gần phía trong cùng, khoảng 20 tuổi, phong thái như thiên tiên. Sinh lại dạp dưới thềm, nàng lập tức sai kéo đứng lên, nói đây là một người học trò, làm sao nuôi chó nổi, có thể cho ở nhà phía tây trông coi sổ sách. Sinh mừng rỡ lại tạ. Cô gái nói người có vẻ thành thật chất phác, hãy làm việc cẩn thận, nếu có sai phạm thì tội không nhẹ đâu. Sinh líu díu vâng dạ, người tỷ nữ dẫn sang nhà phía tây. Sinh thấy phòng ốc sạch sẽ mừng rỡ tạ ơn rồi hỏi thăm gia thế nương tử. Người tỷ nữ đáp nương tử tiểu tự là Cẩm Sát, con gái Tiết Hầu ở Đông Hải. Tiếp tên Xuân Yến, hàng ngày có cần gì? Xin cứ gọi. Người tỷ nữ ra đem áo dày chăn nệm vào đặt lên giường. Sinh mừng vì được chỗ yên thân. Sáng ra Sinh dậy sớm ra làm việc, ghi chép danh sách ma quỷ. Tôi tớ trong nhà đều tới yết kiến. Biếu rượu thịt rất nhiều nhưng Sinh dự ý đều từ chối. Ngày hai bữa cơm đều từ nhà trong đưa ra. Nương tử xét thấy liêm khiết cẩn thận nên đặc cách ban cho mũ nhà nho và áo màu. Phàm có ban thưởng gì đều sai Xuân Yến đem tới. Người tỷ nữ cũng rất phong vận. Khi đã quen rồi thì nhiều phen liếc mắt đưa tình. Nhưng Sinh cẩn thận giữ mình không dám sơ suất. Chỉ giả làm ra vẻ ngốc nghếch. Qua hơn 2 năm tiền thưởng đã tăng gấp bội mà Sinh vẫn cẩn thận chăm chỉ như cũ. Một đêm đang ngủ, chợt nghe nhà trong có tiếng la thét ầm ĩ. Vội vùng dậy cầm đao ra thì thấy lửa đỏ rục trời. Lần vào xem thì bọn cướp lố nhố đầy sân, đám tôi tớ sợ hãi chạy trốn, một người giục cùng chạy trốn, Sinh không nghe mà bôi đen mặt, thắt dây lưng chen vào đám cướp kêu to đừng làm Tiết nương tử sợ hãi. Nhưng phải chia nhau tìm của cái đừng để sót, lúc ấy bọn cướp đang tìm kiếm Cẩm Sắt khắp các phòng mà chưa thấy. Sinh biết nàng chưa bị bắt liền lén ra sau nhà tìm kiếm. Gặp một bà già núp ở đó, mới biết nàng và Xuân Yến đã leo qua tường ra ngoài. Sinh cũng leo qua tường ra, thấy hai chủ tớ núp trong góc tối, liền nói chỗ này làm sao núp được, cô gái đáp ta không sao đi được nữa. Vương liền bỏ đao cõng nàng, chạy khoảng 2-3 dặm, mồ hôi nhễ nhại mới vào tới một hang núi sâu, đặt nàng xuống cho ngồi, chợt có một con cọp tới. Sinh cả kinh định xông ra chặn thì nó đã ngoạm lấy cô gái. Sinh vội túm chặt tai cọp, hết sức đẩy cánh tay vào miệng nó để thay cho Cẩm Sát. Con cọp tức giận nhà cô gái ra ngoạm vào tay Sinh nghe răng rắc. Cánh tay lìa ra rơi xuống đất, con cọp cũng bỏ đi. Cô gái khóc nói khổ thân người, khổ thân ngươi, Sinh đang hăng chưa biết đau. chỉ thấy máu chảy như suối bèn bảo người tỳ nữ xé vạt áo băng bó vết thương. Cô gái ngăn lại, cúi xuống nhặt cánh tay gãy rồi đích thân nối vào cho Sinh. Buộc chặt lại, Hừng Sáng mới từ từ trở về. Vào tới nhà thấy vắng tanh, trời sáng hẳn đám tôi tớ mới dần dần tụ tập lại. Cô gái đích thân tới thăm vết thương cho Sinh, cởi vải buộc ra thì chỗ xương gãy đã liền lại, lại lấy thuốc ra dịch vào vết thương mới đi. Từ đó nàng càng quý trọng Sinh, đồ ăn thức dùng đều cho hưởng ngang mình. Khi vết thương lành hẳn, cô gái đặt tiệc ở nhà trong để ủy lạo, bảo ngồi, Sinh từ chối mấy lần mới ngồi ghé vào một góc. Cô gái nâng chén mời trân trọng như đối với khách, hồi lâu mới nói thân thiết đã kể cận chàng. Muốn học em gái vua Sở theo trung kiến nhưng hiềm không có ai mai mối. Phải mặt dày tự nói ra, Sinh hoảng sợ nói ta chịu ơn nặng, có chết cũng không đủ đền đáp, nếu làm quá phận thì e trời phạt, thật không dám theo lệnh, nếu thương ta không có vợ thì ban cho một người tỳ nữ cũng đã là quá rồi. Trung kiến, tả truyện, Định Công tứ niên chép quân Ngô đánh tới Xính Đô nước Sở. Vua Sở và gia quyến phải tránh nạn, bề tôi của vua Sở là Trung Kiến ghé vai cọng em gái vua Ngô là Ngũ Thiên chạy. Về sau vua Sở định gả chồng cho em gái, Ngũ Thiên không chịu, nói đã kề cận với Trung Kiến lúc được ông ta cõng. Vua Sở bèn gả nàng cho Trung Kiến. Một hôm, chị lớn cô gái là Giao Đài tới, là một giai nhân khoảng 40 tuổi. Đến tối gọi Sinh vào Giao Đài bảo ngồi rồi nói ta từ ngàn dặm tới đây để làm chủ hôn cho cô em. Đêm nay có thể cho thành hôn với bậc quân tử. Sinh lại đứng lên từ tạ. Giao Đài liền gọi rót rượu bảo hai người đổi chén. Sinh cố từ chối. Giao Đài giật chén đổi cho nhau. Sinh bèn lại dạp xuống đất tạ tội rồi mới uống. Giao Đài đi ra, cô gái nói thật với chàng. Thiếp là tiên nữ có tội bị đày. Tự xin cư ngụ ở cõi âm gom nuôi các oan hồn để chuộc tội. Vừa rồi gặp nạn thiên ma nên có cái duyên kề cận thân thể với chàng. Phải mời chị lớn từ xa tới làm chủ hôn và coi sóc việc nhà dùm để tiện theo chàng về trần. Sinh đứng dậy cung nói dưới đất vui lắm, chứ nhà ta có con vợ giữ, và lại nhà cửa chật chội, không sao bàn cách vẹn tròn để sống với nhau. Cô gái cười, chỉ nói không sao. Kế uống say cùng đi ngủ, vui vẻ yêu thương nhau rất mực. Qua vài hôm nàng nói với Sinh cõi âm không thể chung sống lâu dài. Xin chàng về ngay thu xếp việc nhà, xong rồi thiếp sẽ tự tới. Rồi sai đem ngựa cho Sinh, mở cửa bảo ra, vách núi đất lại liền như cũ. Sinh cưỡi ngựa về làng, người làng đều khiếp hãi. Về tới cổng thì thấy nhà cao cửa rộng, trước là khi Sinh bỏ đi. Vợ mời hai anh tới chuẩn bị roi gậy để đánh cho một trận trả thù. Đến tối không thấy Sinh về họ mới bỏ đi. Có người nhặt được chiếc giày của Sinh trong khe nên ngờ rằng Sinh đã chết. Kế hơn năm vẫn không có tin tức gì. Có người lái buôn mỗ ở Thiểm Tây hỏi cưới Lan Thị. Bèn tới ở luôn nhà Sinh. Trong vòng nửa năm xây cất thành tòa ngang dãy dọc, người lái buôn đi xa buôn bán. Lại mua một người thiếp về. Từ đó trong nhà lục đục, y có khi cũng hàng mấy tháng không về. Sinh hỏi biết chuyện nổi giận, buộc ngựa bước vào thì gặp bà già hầu hạ vợ ngay trước. Bà già hoảng sợ lại phục xuống đất, Sinh mắng chửi hồi lâu. Bắt dẫn tới phòng vợ tìm thì đã trốn đâu mất, kế tìm thấy ở sau nhà thì đã thắt cổ chết rồi. Sinh sai khiêng xác trả cho nhà họ Lan rồi cho gọi người thiếp của người lái buôn ra. Thấy tuổi khoảng 18-19, cũng khá xinh đẹp bèn giữ lại trong phòng ngủ, người lái buôn nhờ người làng bắn tiếng xin trả lại người thiếp. Nhưng nàng kêu khóc không chịu đi, Sinh bèn làm đơn định kiện y về tội chiếm nhà cướp vợ. Người lái buôn không dám nói gì nữa, dọn hàng quay về Thiểm Tây, Sinh đang ngờ cầm sắt phụ ước, một tối đang uống rượu với người thiếp thì có xe ngựa tới cổng. Cô gái bước vào, chỉ giữ lại Xuân Yến còn cho tất cả tùy tùng trở về. Vào tới phòng, người thiếp ra lại chào. Nàng nói người này có tướng Sinh con trai, có thể chịu khổ thay thiếp, rồi lập tức ban cho quần áo nữ trang. người thiếp lạy tạ nhận lấy rồi đứng hầu. Nàng kéo ngồi xuống cùng chuyện trò rất vui vẻ. Hồi lâu nói ta say rồi, muốn đi ngủ, Sinh cũng cởi giày lên giường. Người thiếp mới đi ra, về tới phòng thấy Sinh đã nằm trên giường. Lấy làm lạ quay lại xem thì đèn trong phòng cô gái đã tắt. Sinh đêm nào cũng ngủ ở phòng người thiếp, nhưng một đêm người thiếp trở dậy tới nhìn trộm vào phòng cô gái thì thấy Sinh đang chuyện trò nói cười với nàng. Lấy làm lạ lùng vội quay về định nói với Sinh thì chỉ thấy có giường không. Sáng ra lén kể cho Sinh, Sinh cũng không tự biết, chỉ thấy mình lúc thì trong phòng cô gái, lúc thì ngủ phòng người thiếp mà thôi. Bèn dặn giấu kín chuyện lạ ấy. Lâu sau Xuân Yến có mang, cô gái vẫn như không biết gì. Khi người tỷ nữ lâm bồn Sinh khó bèn gọi nương tử. Nàng bước vào thì Sinh được ngay, là con trai. Nàng cắt rốn xong đặt vào lòng người tỷ nữ rồi cười nói con nhãi đừng thế nữa nhé. Nhiều nghiệp chướng thì lắm tai nạn thôi. Từ đó Xuân Yến không sinh đẻ nữa. Người thiếp thì sinh được 5 trai 2 gái. Ở đó 30 năm, thỉnh thoảng cô gái lại trở về nhà, đi về đều vào lúc ban đêm. Một hôm nàng dắt người tỷ nữ đi không trở lại nữa. Sinh sống đến 80 tuổi, chợt một đêm dắt người lão bộc ra đi, cũng không trở về. Cách chương.